Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332. Chương 332: Ác Ma Chi Tâm. Văn Minh hạt giống, thánh năng lượng. Dương Niệm thất kinh hỏi: "Tiểu lão đầu một lần nữa đem rượu ấm treo ở mộc trượng phía trên. Thế gian này vạn vật đều âm dương đối lập, có hắc ám thì có quang minh, có thiện thì có ác, có mỹ thì có xấu. Thánh năng lượng chính là cùng ám năng lượng đối lập với nhau tồn tại." "Không, không phải." Bọn người dấy lên hy vọng. Nguyên bản vẻn vẹn dựa vào Hồng Mông Thanh Thạch, Dương Niệm cũng không có nắm chắc có thể thuận lợi đến Thanh Đồng Thần Thụ, rời đi Ác Ma Đảo. Hiện tại tốt, có thánh năng lượng, rời đi Ác Ma Đảo tỷ lệ lớn rất nhiều. Nhưng Dương Niệm cũng không có mù quáng lạc quan, nói: "Tuy nhiên ngươi biết thánh năng lượng ở nơi nào, nhưng cũng không dễ dàng như vậy đạt được a." "Đó là tự nhiên." Tiểu lão đầu gật đầu. "Ác ma cũng biết thánh năng lượng tồn tại, bọn họ cũng đang nỗ lực tìm kiếm, chỉ là đáng tiếc bọn họ một mực không có tìm được. Bởi vì thánh năng lượng vẫn ở bọn họ mỗi ngày đều có thể tiếp xúc đến địa phương." "Ở đâu?" Dương Niệm hỏi. "Trung tâm giáo hoàng tháp, chỗ cung phụng ác ma chi tâm bên trong." Tiểu lão đầu nói. "Ác ma chi tâm là cái gì?" Dương Niệm nhìn chằm chằm tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu trầm mặc nửa ngày mới nói: "Ác ma chi tâm là lòng đất văn minh nghiên cứu ra cái thứ nhất ác ma trái tim. Về sau xuất hiện ngàn vạn ác ma đều là đời thứ nhất ác ma thai nghén mà ra. Cho nên người có thể đem chi hiểu thành bệnh độc nguyên. Là viên kia vạn ác trái tim thông qua tế bào ung thư thức vô hạn phân liệt sinh ra hôm nay dạng này. Ác ma quy mô, các người có lẽ đã biết. Ác ma cầm giữ có đáng sợ tự lành năng lực cùng sinh sôi năng lực. Đây cũng là lúc ấy ác ma xuất hiện về sau khó có thể khống chế một trong những nguyên nhân. Bọn họ chỉ cần một tế bào liền có thể điên cuồng phân liệt. Hơn nữa có thể giống bệnh độc giống như xâm nhập vật khác loại thể nội. Thông qua tách ra đem cải biến thành ác ma. Đảo ác ma bên trong bởi vì cao nồng độ ám năng lượng tồn tại. Làm đến thọ mệnh ngắn ngủi tế bào chia ra đến thì lập tức khô héo. Lúc này mới khống chế được ác ma số lượng. Nhưng dù vậy ác ma số lượng như cũ tại từng năm gia tăng. Mà lại kinh lịch nhiều năm thích ứng. Cùng biến dị đã ra đời bộ phận hấp thu ám năng lượng ác ma. Năm đó ác ma sau đại chiến. Đời thứ nhất ác ma bị đánh giết. Nhưng trái tim của hắn lại bị đám ác ma cướp đi. Cung phụng tại ác ma đảo bên trong. Trăm vạn năm đến, trái tim kia vẫn không có ngưng đập. Nhưng liền ác ma tộc chính mình cũng không biết. Thánh năng lượng hạch tâm bị ta thổ linh tộc nhà thiết kế xảo diệu cắm vào ác ma chi tâm. Nó mỗi nhảy lên một lần, ác ma đảo liền có thể theo ở bên trong lấy được năng lượng kinh người trèo trống. Đồng thời, lấy thanh đồng thần thụ làm mồi nhử, để đám ác ma coi là thanh đồng thần thụ mới là thánh năng lượng hạch tâm. Hoặc là thánh năng lượng hạch tâm ngay tại thanh đồng thần thụ phụ cận. Mọi người nghe được tiểu lão đầu lời nói, đều là kinh hãi không thôi. Không thể không bội phục thổ linh tộc nhà thiết kế có quỷ mới muốn pháp. Cho nên ác ma chi tâm có thể nhảy lên vạn năm. Hoàn toàn là bởi vì thánh năng lượng hạch tâm tồn tại. Mà không phải ác ma chi tâm còn không có tiêu vong. Dương Niệm hỏi. Tiểu lão đầu gật đầu, may mắn là chúng ta dùng loại phương thức này thành công lừa qua ác ma tộc. Chỉ bất quá cứ như vậy cũng tồn tại cực lớn mạo hiểm. Cái gì phong hiểm? Dịch Đại Xuyên hiếu kỳ hỏi. Nếu như ác ma tộc phát hiện trong đó manh mối, bọn họ rất nhanh liền có thể dựa vào thánh năng lượng hạch tâm đào thoát ác ma đảo. Khi đó chính là toàn bộ đại lục hạo kiếp. Thậm chí sẽ tác động đến hiện có không gian vũ trụ. Còn nữa, bởi vì thánh năng lượng nguyên tồn tại, trái tim kia liền có thể vĩnh hằng nhảy lên, bởi vì làm ác ma tế bào có cực mạnh phân liệt cùng tiến hóa năng lực. Nếu như có một ngày ác ma chi tâm một lần nữa nắm giữ ý thức, tai nạn cũng đem lần nữa buông xuống, mọi người nỗi lòng trở nên nặng nề. Dương Niệm nói, cho nên từ vừa mới bắt đầu, lòng đất văn minh cũng đã dự liệu đến ác ma rất có thể lần nữa buông xuống thế gian. Đúng thế, bất quá lòng đất văn minh cũng không có những biện pháp khác. Chỉ có thể cấu tạo ra ác ma đảo, hy vọng có thể để ám năng lượng đem bọn hắn triệt để tiêu hao diệt vong. Nhưng cũng tiếc, tiểu lão đầu lắc đầu thở dài, ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Dương Niệm hỏi lần nữa. Hắn một, các ngươi có hy vọng tổ chức ác ma tộc xông ra ác ma đảo. Thứ hai, giúp các ngươi cũng là có điều kiện. Dương Niệm liền biết không có đơn giản như vậy. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Dưới mặt đất văn minh hủy diệt trước bắn văn minh hạt giống. Thời cơ chín muồi, có thể khôi phục năm đó lòng đất văn minh giống loài cùng huy hoàng. Bất quá văn minh hạt giống bây giờ tung tích không rõ. Các ngươi muốn giúp ta tìm kiếm. Tiểu lão đầu nói, văn minh hạt giống. Dương Niệm nhìn qua không ít khoa huyễn cùng tận thế điện ảnh. Nhân loại tại văn minh hủy diệt trước vì để cho sinh mệnh cùng văn minh tiếp tục kéo dài. Sẽ chứa đựng nhất định đông lạnh sinh sản tế bào, gen thậm chí là phôi thai, đưa lên đến hắn thích hợp hắn sinh trưởng trong không gian. Để lại hiện ra văn minh giống loài, cái này văn minh hạt giống chẳng lẽ chính là cái này? Các ngươi lòng đất văn minh khôi phục, vậy chúng ta mặt đất văn minh làm sao chịu nổi? Dương Niệm không quá nguyện ý, lòng đất văn minh đã từng huy hoàng như vậy, nếu quả như thật khôi phục, có khả năng bạo phát mặt đất văn minh cùng lòng đất văn minh ở giữa giao phong chiến tranh. Lòng đất văn minh như là đã diệt vong biến mất, vậy liền mãi mãi cũng không muốn lại xuất hiện, đó là tự nhiên lựa chọn kết quả. Mỗi một loại văn minh hủy diệt đều không phải là ngẫu nhiên. Ngươi là lo lắng. Tiểu lão đầu tựa hồ đoán được Dương Niệm phản ứng. Nhưng ác ma sớm muộn sẽ rời đi ác ma đảo. Khi đó, lấy mặt đất văn minh trạng thái, hoàn toàn không cách nào chống cự ác ma xâm lấn. Đó cũng là lịch sử giao phó mặt đất văn minh vốn. Có kiếp nạn, Dương Niệm cực kỳ thanh tỉnh. Hắn có thể không muốn trở thành lịch sử tội nhân, ác ma cùng nguyên sinh lòng đất văn minh, bất luận một loại nào xuất hiện tại mặt đất văn minh thế giới. Vậy cũng là chủng tộc xâm lấn, rất khó cam đoan nguyên sinh lòng đất văn minh vì tranh thủ sinh tồn không gian. Không thể so với ác ma càng tàn bạo, các ngươi thì không muốn rời đi nơi này. Tiểu lão đầu hướng dẫn từng bước, đương nhiên muốn. Dương Niệm nói, bất quá chúng ta rời đi mà hủy diệt toàn bộ mặt đất văn minh. Ngươi nói cái gì nhẹ cái gì nặng, thì không suy nghĩ một chút. Tiểu lão đầu tiếp tục nói, hơi suy nghĩ, Dương Niệm nói, muốn ta tìm kiếm văn minh hạt giống cũng được. Ta cũng có điều kiện, mời nói, tìm tới văn minh hạt giống về sau. Văn minh hạt giống nhất định phải trưởng khống trong tay ta. Nếu mà bắt buộc ta sẽ để hắn sinh sôi. Nếu như không cần thiết, Dương Niệm ngừng lại. Hắn cần trưởng khống một ít gì đó. Để Dương Niệm không nghĩ tới chính là tiểu lão đầu vậy mà sảng khoái đáp ứng xuống. Có thể, Dương Niệm cảm thấy tiểu lão đầu có bẫy. Tiểu lão đầu hiển nhiên nhìn ra Dương Niệm tâm tư, chủ động giải thích nói, giống loài khôi phục là một cái cực kỳ quá trình khá dài. Bọn họ cần khai hóa, khai phát trí tuệ, sau đó học tập chế tạo cùng làm dùng công cụ. Chí ít cần mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm. Cho nên người lo lắng văn minh xâm lấn kỳ thật có chút dư thừa, trong đó tránh thức giàu nhất giá trị là văn minh hạt giống bên trong số liệu ghi lại tư liệu. Những tài liệu này chí ít có thể lấy nhường đất phần trên rõ ràng tại trăm năm thời gian bên. Trong phát sinh biến hóa long trời lở đất, nâng cao một bước, đây đối với chống cự ác ma cực kỳ có lợi, giống như có chút đạo lý. Dương Niệm gật đầu, hiện tại hắn cũng không có như vậy kháng cự. Những thứ này số liệu tư liệu nắm giữ ở trong tay mình. Chế tạo ra một nhóm công nghệ cao, tại phối hợp lấy hiện tại tu võ hệ thống. Không không phái còn không quét ngang đại lục. Ân, điểm ấy không tệ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?